Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 286. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 286 cá tới. Tiếp nàng thời điểm lại báo cho nàng không được. Vẫn là ngươi có thể so sánh ta người mau. Kiều Kiều trợn trắng mắt. Nàng nào biết, dù sao tiểu ngư nói cái gì chính là cái gì. Ngươi so với hắn thông minh. Này Miêu tuy rằng không nói chuyện, nhưng kia biểu tình ánh mắt nhi cùng lắc lư cái đuôi rất có biểu hiện lực. Tức khắc làm Tiêu Đình Diễm đã hiểu. Ở cẩn thận cộng thêm đối Tần Ngư năng lực tin cậy. Hắn suy nghĩ một hồi. Đáp ứng rồi. Làm Kiều Kiều ở chỗ này an tâm đợi. Đương nhiên, này trong phòng đồ vật ngươi có thể tùy tiện ăn. Trên bàn có vừa mới lão quản gia đưa tới bữa ăn khuya. Kiều Kiều sớm liền thường thường ngó nó. Kiều Kiều vừa nghe liền cảm thấy người này thuận mắt, nhưng bưng cái giá, bất động, Tiêu Đình Diễm cũng không để ý, lập tức ra cửa. Cũng làm người xem đã chết này nhà ở đừng làm cho người đi vào. Chính hắn tắc đi triệu tập bác sĩ nhóm tổng kết chữa bệnh kết quả. Kỳ thật chính hắn này đó thời gian vô cùng quan tâm chuyện này. Có thể biết được thất thất bát bát, nhưng hắn cẩn thận, gửi hy vọng với thần bí Tần Ngư. Thả đương ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa đi. Có thể cẩn thận liền cẩn thận. Này đó bác sĩ có thể tổng kết cái 100%. Đơn giản hắn còn làm người đem hắn kia lão cha trị liệu quá trình cùng kết quả cùng nhau làm thành báo cáo. Ở 2 cái giờ sau liền phong kín hảo giao cho Kiều Kiều. Kiều Kiều kinh ngạc với người này hiệu suất. Cầm đồ vật nhét vào trong bao liền đi rồi. Mấy cái lưu ảnh liền biến mất không thấy. Tiêu Đình Diễm đứng ở bên cửa sổ nhìn bên ngoài bóng đêm. Bỗng nhiên đã hiểu Tần Ngư vì cái gì như vậy an bài. Không ai sẽ để ý một con mèo. Nhưng có người sẽ để ý người nào xuất nhập soái phủ cùng ga tàu hỏa. Quay đầu nhìn lại cái bàn. Trên bàn bữa ăn khuya bị ăn sạch sẽ. À, lượng cơm ăn còn không nhỏ. Xem đến hắn đều có điểm đói bụng. Có lẽ là có hy vọng. Tâm tình chuyển tốt một chút. Tiêu Đình Diễm có ăn uống, xuống lầu làm lão quản gia lại lộng điểm đồ vật ăn. Làm lão quản gia rất là vui mừng, nhưng cũng không lộ ra. Nhân tâm nhưng kỵ, liền sợ có quỷ, người gần nhất ở nghiên cứu y học. Chu Vận đem một ly sữa bò đặt ở Tần Ngư trên bàn. Bởi vì Tần Ngư xuất thân không tốt, kinh tế cũng đa dụng tới đầu tư giáo dục cùng những mặt khác. Lại là không chuyên tâm bất động sản. Chu Vận thấy thế liền mời nàng cùng chính mình cùng nhau trụ. Dù sao nàng chung cư rất lớn, phòng không ít, thêm một cái người cũng nhiều điểm nhân khí. Này đương nhiên là bởi vì cùng Tần Ngư hợp ý, cộng thêm Tần Ngư tuổi còn nhỏ. Nàng có tâm giúp nàng giảm bớt gánh nặng. Vì thế, ở thế giới này, Tần Ngư ngược lại là cái khách thuê. Tần Ngư trong tầm tay có vài bổn y thuật, dưới mí mắt còn có một quyển. Trên máy tính mặt cũng có rất nhiều mở ra trang web nội dung là về y học thành quả. Cũng không tính, chỉ là muốn hiểu biết hạ. Bất quá ngươi không biết sữa bò là đại bộ phận thành niên nữ nhân thiên địch sao? Tần Ngư nghiêng đầu xem Chu Vận. Chu Vận hơi kinh ngạc. Phải không? Ngươi thành niên. Tần Ngư, ta ngực cho ngươi ảo giác. Vẫn là ngươi ngực cho ta ảo giác. Ngực phẳng mà nói. Ta cái nào cũng được không sai biệt lắm. Ngạch, Chu Vận biết bộ ngực thật là nàng một chút ngạnh thương. Nhưng nàng dáng người đơn bạc gầy ốm. Cũng không củ ở nơi này. Cười cười, người mặt, thoạt nhìn tiểu. Ta nói ta mới thượng cao trung ngươi tin sao? Ân, người mặt đại, Tần Ngư cầm lấy sữa bỏ uống. Chu Vận buồn bực, búng tay cái trán của nàng. Cầm lấy một quyển sách xem. Nói. Nếu ngươi đối phương diện này có hứng thú, ta có thể giúp ngươi liên hệ một ít người. Nói xong, lại ánh mắt hơi dị, như có như không nói. Kỳ thật sinh vật học ở phương diện này tác dụng là rất lớn. Tương lai thành tựu chưa chắc sẽ nhược với y học. Ngươi nếu tưởng thay đổi chí hướng, có thể lại suy xét. A, Tần Ngư sửng sốt, sau cười, hơi mang chế nhạo. Ai u, ta nói ngươi hôm nay như thế nào như vậy nhiệt tình. Nguyên lai là sợ ta bị thọc gậy bánh xe. Chu Vận chính là làm nghiên cứu khoa học. nhưng không thể so người nào đó ra mặt dày tâm cơ thơm. Nghe vậy Tú Mỹ đoan trang trên mặt đốn thấy đỏ bừng. Cái gì thọc gậy bánh xe? Ngươi là góc tường sao? Ngươi là hầm cầu cục đá? Arrow, forward, Ayot đọc thêm, Power by Glia Studio, Tần Ngư chớp chớp mắt. Ta đây trụ chính là hầm cầu. Cùng ta trụ cùng nhau ngươi là cái gì? Không phải cục đá chính là. Chu Vận nắm mặt nàng. Xem ra còn phải giúp ngươi thỉnh cái lễ nghi lão sư. Tần Ngư, thật đúng là đem nàng đương tiểu muội muội. Nàng thực tế đã có 3-40 tuổi biết không? Bất quá có Chu Vận to lớn tương trợ. Tần Ngư cảm thấy chính mình liên hệ đến những cái đó đại lão khó khăn có thể lại thu nhỏ lại một ít. Mấy ngày nay liền có thể đúng chỗ. Vì thế nàng lại đến E2345. E2345 liền càng dễ dàng. Mấy cái phân phó đi xuống. Đều không cần phải nàng chính mình tìm tư liệu tìm người. Thuộc hạ trợ lý cùng đoàn đội ở 2 cái giờ nội liền phân tích ra toàn thế giới chữa bệnh các chứng bệnh phương diện y học đại sư. Hơn nữa, bọn họ cũng có điều kiện liên hệ đến đối phương hoặc 89/10 có thể làm đối phương đáp ứng phối hợp. Đây là tư bản cùng địa vị lực lượng. Chuẩn bị tốt này đó. Tần Ngư liền chờ ngày mai dùng tới. Vì thế lại về tới xe lửa bên trong. Lấy ra từ Trương lão nhân cùng Kiều Kiều chỗ đó bắt được đồ vật. Đó là nàng đồ vật, bao gồm 2 phân bản đồ. Này 2 phân bản đồ là Khâu Không đứng dậy. Ai, quả nhiên không cứt chó vận. Thế nhưng Khâu Không đứng dậy. Nàng cùng trong trí nhớ kia phân soái phủ bản đồ so đúng rồi hạ. Cũng đều không khâu lên tiết tấu. Nhưng đây là chuyện xấu sao? Ngược lại là rất tốt sự. Bởi vì không có bàn bạc điểm. Ngược lại mở rộng tam chương bản đồ bao trùm phạm vi. Có thể bắt chước phạm vi biến đại. Nàng đem chúng nó toàn ghi nhớ. Có thể so đối ra vị trí liền càng dễ dàng. Bởi vì nàng có thể đi các thế giới khác mượn dùng cường đại vô cùng internet tin tức hệ thống A. Bất quá vẫn là trước tiên ngủ đi. Mệt muốn chết rồi. Cố Vân Lâm trở về Y Thành. Thuộc hạ người tới báo. Nguyên lai mấy ngày trước duy nhất cùng Tần Ngư có quan hệ Trương Phật cũng đã lặng lẽ rời đi tài sản. Sau lại liền cửa hàng đều từ bỏ biến mất vô tung. À, quả nhiên có chuẩn bị a, nữ nhân này. Không nghĩ tới cố soái sẽ thua tại một nữ nhân trong tay. Kono Tenno hơi mang trêu chọc, bởi vì ôn nhuận quý khí. Như vậy ngữ khí cũng không làm nhân sinh khí. Nhưng Cố Vân Lâm lãnh đạm quán. Đối này cũng không có gì cảm xúc di động. Chỉ là nhàn nhạt nói. Kono tiên sinh không cũng xem nhẹ người này. Kono Tenno đứng ở bình hoa trước. Đầu ngón tay nhẹ vỗ về nở rộ yêu nhã nhất phẩm hoa lan. Rất có vài phần không chút để ý ý vị. Cao ốc đem khuynh. Một cây chẳng trống vững nhà. Phúc xào dưới. Ăn có song trứng. Cố Vân Lâm ánh mắt sâu thẳm. Kinh đô biến cố. Quả nhiên là bởi vì Tê quốc người dựng lên. Chỉ là không biết kinh đô bên trong lại có ai theo bọn phản nghịch tương trợ. Nghĩ đến, là Tiêu gia còn có nội gian. Nếu không nơi nào có thể gần Tiêu gia cha con thân. Còn làm cho bọn họ cùng nhau trúng độc. Tần Ngư đến Nam Kinh tiềm tàng lên an tâm dưỡng thương. Thân thể hảo, thương thế chuyển biến tốt đẹp cũng mau. Cũng là ở ngày thứ 3 nhìn thấy Kiều Kiều. Này béo miêu mệt đến không được. Vẻ mặt rau kim châm biểu tình. Nhìn đến Tần Ngư sắc mặt hồng nhuận có ánh sáng liền càng khí. Trực tiếp đem ba lô ném lại đây liền nhảy đến ghế trên lấy đồ vật ăn. Ai u, vất vả. Tần Ngư thực hiểu được trợ cấp người. Thò lại gần nhéo nó trên người mềm thịt xõa tung mau. Đem nó niết thoải mái dầm gì mới xem 2 phân chữa bệnh báo cáo. Không cần phải hiểu biết. Toàn bộ nhớ kỹ là được. Bao gồm những cái đó bản đồ. Nàng phải làm chỉ có thể là một chữ không lậu nửa điểm đều không hàm hồ đến toàn bộ nhớ kỹ. Đây là một cái không nhỏ công trình. Lấy Tần Ngư hiện giờ viễn siêu người bình thường trí nhớ. Vẫn là phân biệt dùng nhớ bản đồ cùng chữa bệnh báo cáo bất đồng kỹ xảo ở một ngày 24 giờ nội gắt gao bối xuống dưới. Sau đó, nàng về tới E2222. Đêm này đó chữa bệnh báo cáo hỏa tốc trọng tố 2 phân. chỉ là sửa lại mặt trên người danh thân phận, hơn nữa cố ý làm thành chữa bệnh trường hợp. Chu Vận cảm thấy có chút kỳ quặc, nhưng đối Tần Ngư nhân phẩm thân phận khẳng định, cũng liền không dò hỏi tới cùng. Lập tức giúp Tần Ngư cầm này đó chữa bệnh trường hợp đi liên hệ y giới các đại lão. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.